Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226. Chương 226. Ban ngày ban mặt. Sóng tươi sáng càn khôn. Ngươi muốn làm gì? Nhiệt Y Địch Na Mộng. Dựa theo nàng suy nghĩ bình thường kịch bản, hẳn là bọn hắn tức giận hỏi mình bị ai khi dễ. Sau đó chính mình mịt mờ nói là Sở Phàm. Bọn hắn ngao ngao gọi đi gây sự với Sở Phàm. Kịch vốn phải là dạng này mới đúng a. Nhưng tại những nam sinh kia trong lòng, ngươi bị người khi dễ. Nha, chúng ta biết. Cái gì? Hỏi chúng ta tại sao không đi giúp ngươi? Ếch, tại sao muốn đi giúp ngươi? Ngươi lại không là bạn gái của ta. Huống chi đây coi là truy tinh sao? Kỳ thật không tính, Nhiệt Y Địch Na mặc dù bộ thứ nhất hí liền là nữ số 2. Nhưng đối với các bạn học tới nói, nàng tạm thời vẫn còn không tính là minh tinh. Chủ yếu là kia bộ hí cuối tuần mới truyền bá. Phát sóng liên tục đều không truyền bá. Cũng liền chứng minh ngươi không nhất định có thể lừa. Đã ngay cả lừa đều không nhất định lừa. Bằng cái gì để chúng ta truy ngươi? Cái gì? Ngươi nói bọn hắn mới vừa rồi còn hô, yêu nàng, tích xúc cho nàng. Làm sao đơn thuần như vậy đâu? Một cái nam nhân, nhìn thấy một cái mỹ nữ, xin hỏi trong đầu nghĩ sẽ là cái gì? Khẳng định là, nếu là bạn gái của ta tốt biết bao nhiêu a? Đúng không? Ý nghĩ này không sai a? Đều thành bạn gái, kia không được phát sinh điểm quan hệ. Cho nên bọn hắn kêu khẩu hiệu có cái gì mau bệnh? Không có mau bệnh, một điểm mau bệnh đều không có. Phốp, ha ha ha, Sở Phàm rốt cuộc nhịn không nổi. Cười hắn đều không chạy nổi bước. Bất quá còn tốt chính là, lần này bài trừ tạp chất đã kết thúc. Cảm giác suy yếu cái gì sớm liền không có. Ngươi cười cái gì? Nhiệt Y Hịch Na giả bộ không được nữa. Bởi vì đại mất mặt. Không, không có gì. Sở Phàm thu thập tâm tình một chút. Sau đó nói, kia cái gì, Nhiệt Y Địch Na tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy ta cũng nghĩ đem hôm nay, tích xúc, tặng cho ngươi. Ngươi muốn đâu vẫn là không muốn đâu. Những lời này là thật có nội hàm. Nhân tài a, Sở Phàm cảm thấy nói câu nói này ca môn. Tuyệt đối là một nhân tài. Ngươi, Nhiệt Y Địch Na khó thở. Cũng không tiếp tục chú ý tự thân hình tượng. Lớn tiếng hô to. Ngươi là cái thá gì? Ôi, cái này liền tức giận a. Sở Phàm cười lạnh. Hắn nói, sao không chửi tiếp đi? Sau đó, hắn hướng mọi người nói. Các bạn học, hôm nay ca liền cho các ngươi học một khóa. Làm sao tán gái, đám người, mấy cái ý tứ. Ngươi là muốn cua Nhiệt Y Địch Na. Vẫn là phải làm gì ha? Sở Phàm vẫn thật là muốn cua Nhiệt Y Địch Na. Nhưng rất không may, hắn đối Nhiệt Y Địch Na ấn tượng thật rất kém cỏi, rất kém cỏi. Cho nên, Sở Phàm muốn làm gì đâu? Cua nàng, sau đó thái độ cực kém đối nàng, mà nàng lại khóc lóc van nài niệm chính mình. Ngươi nói hiệu quả sẽ như thế nào? Sở Phàm nhưng thật không phải là người xấu hoặc cái gì khác. Chủ yếu Nhiệt Y Địch Na vốn cũng không phải là vật gì tốt. Mặc dù ngay từ đầu không biết, nhưng từ trước đó ngữ khí, vừa rồi diễn kịch, đoán chừng chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được a. Loại người này nha, luôn cảm thấy cao nhân một các loại, tự mang cảm giác ưu việt, nhìn người đều dùng cằm đối với người. Cơn gió nào khí, đây là ác tục tập tục. Cho nên Sở Phàm quyết định trị một chút loại này ác tục tập tục. Thế là, Sở Phàm hướng về phía trước, tới gần. Ngươi, ngươi làm gì? Như thế bên trong nhiều người như vậy. Ngươi muốn làm gì? Đánh người thế nhưng là phạm pháp. Nhiệt Y Hạch Na còn chưa nói cái gì. Nàng khuê mật trước hết sợ hãi. Ngươi cái này... Sở Phàm ngược lại là náo loạn một mặt xấu hổ. Ta mẹ nó nói muốn đánh ngươi nữa. Lại nói, đánh nữ nhân loại này chuyện mất mặt. Ta cũng làm không được a. ngươi đi một bên, ca môn mục tiêu cũng không phải ngươi. Sở Phàm trực tiếp đi hướng Nhiệt Y Địch Na, hoàn toàn không thấy nàng khuê mật tồn tại. Nhiệt Y Địch Na luống cuống, hắn muốn đánh ta, ngàn vạn đừng đánh mặt a, ta liền trông cậy vào gương mặt này kiếm cơm. Hí Tinh lúc đầu phần diễn liền nhiều, cho nên cưỡng ép cho chính mình thêm hí cũng là chuyện đương nhiên. Vây xem các nam sinh cũng đều rất là hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn biết người anh em này đến cùng nghĩ đối Nhiệt Y Địch Na làm gì, chẳng lẽ muốn bá vương ngạnh thượng cung? Hoa, như thế kích thích sao? Rất nhiều trong lòng người đều nghĩ qua loại này kịch bản, nhưng là không dám a, cho nên bọn hắn đem hy vọng đều ký thác vào Sở Phàm trên thân. Ca môn cố lên, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Làm nàng cố lên, xem ngươi rồi. Một đám nam đồng học đều tại ồn ào. Nhiệt Y Địch Na choáng váng, những người này không đều bị chính mình mê thần hồn điên đảo sao? Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ rất hy vọng để nam nhân khác đối tự mình làm chút gì. Trời à, thế giới này đến cùng thế nào? Tiểu thịt tươi tiểu hoa đán danh hào, chẳng lẽ cứ như vậy không được việc sao? Sở Phàm, ngoặc kép, những người này đơn giản hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá rất xin lỗi, muốn để các người thất vọng nữa nha. Thượng cung khẳng định là muốn, nhưng lại không phải bá vương cùng ngạnh thượng cung, mà là để Nhiệt Y Địch Na tài nguyên đáp lên cung. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Sở Phàm trực tiếp án lấy Nhiệt Y Địch Na hai vai. Muốn bắt đầu, rất nhiều người thậm chí đưa di động đều lấy ra, liền đợi đến Sở Phàm bên này khẽ động, bọn hắn bên kia liền theo hạ quay chụp ấn phím. Nhanh, nhanh bắt đầu a. Sở Phàm không có để bọn hắn thất vọng, hắn trực tiếp ôm Nhiệt Y Địch Na, để đầu của nàng chôn ở trong ngực của mình. Hoa, đi lên cứ như vậy thẳng bạch, như thế đỏ kích sao? Giờ khắc này rất nhiều người đều muốn cho Sở Phàm hô 66.666. Khuê mật choáng váng, nàng không nghĩ tới Sở Phàm giữa ban ngày vậy mà thật dám làm ra loại này sự tình. Nhiệt Y Hịch Na vốn là muốn cắn Sở Phàm, nhưng kết quả một cỗ kỳ diệu mùi thơm tiến vào mũi của nàng. Đây là cái gì hương vị? Nàng có cẩn thận ngửi một cái. Kết quả, oanh, trong đầu của nàng bạo tạc. Giờ khắc này, nàng phát hiện mình ngồi ở trao giải dưới đài. Tại nàng ngay phía trước, có cái nắm trong tay tiểu kim nhân, đứng tại trên sân khấu phương đông gương mặt. Người kia là Sở Phàm. Vâng, Oscar vua màn ảnh. Dưới đài là vô số người tiếng vỗ tay, là Lôi Minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Giờ khắc này, Sở Phàm giống như là tự mang quang hoàn cùng nhạc nền. Hắn đi đến dưới đài, dắt Nhiệt Y Địch Na tay, thâm tình một ngụm chớ. A tương đương thật là lãng mạn a. Nhiệt Y Địch Na toàn bộ thế giới đều sáng. Trời à, đơn giản liền là trong lòng lý tưởng hình. Địch Na, Địch Na, ngươi thế nào? Ngươi không có 1.6 sự tình a? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chung quanh, Oscar hoàn toàn biến mất, biến trở về trước đó trường học thao trường. Nhiệt Y Địch Na ngẩng đầu nhìn cúi đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười Sở Phàm. Thật thần kỳ thể nghiệm. Ta không sao. Nhiệt Y Địch Na hốt hoảng nói. Lúc này, Sở Phàm hỏi, biết ca hát sao? A, Nhiệt Y Địch Na khẽ giật mình, sau đó nói, biết hát, nàng xác thực biết hát, cuống họng cũng rất tốt. Nàng vốn là chuẩn bị lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, kết quả lại hiển diễn hí thành diễn viên. Trinh, phục biết hát sao? Sở Phàm tiếp tục hỏi. Sẽ, ta sẽ. Nhiệt Y Địch Na gật đầu nói. Sở Phàm cười tủm tỉm nhìn xem nàng, sau đó chỉ mặt đất, nói, đến, ngồi xuống,